Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Thái Hư Đại Đế cùng Đại Đế Hậu Nhân tin tức. Cửu Thiên Thần Tuyền, chính là Thái Hư Đại Đế Hậu Nhân lưu lại. Nghe nói, đây là Thái Hư Đại Đế hao phí mấy chục khỏa đế đan, cùng vô số thiên tài địa bảo luyện hóa mà thành. Nguyên bản Thái Hư Đại Đế luyện chế Cửu Thiên Thần Tuyền là vì để cho mình hậu nhân thành tựu đại đế. Đáng tiếc là Cửu Thiên Thần Tuyền còn chưa luyện chế thành công, Thái Hư Đại Đế liền đột nhiên mất tích. Nhưng cho dù là bán thành phẩm, đủ để cho toàn bộ tiên phàm đại lục vì đó cướp đoạt. Cho dù là đại đế cấp bậc cường giả cũng muốn đỏ mắt. Cuối cùng, bán thành phẩm Cửu Thiên Thần Tuyền truyền cho Thái Hư thôn chỉ còn lại có vẻn vẹn 100 tích, mà tại cái này mấy chục vạn năm tiêu hao dưới, bây giờ Thái Hư thôn cái lưu giữ năm giọt, ngoại trừ lịch đại thôn trưởng bên ngoài, cũng chỉ có tư cách bước vào chí tôn cảnh thôn dân mới hiểu. Đoạn Vô Trần nhìn chằm chằm Tô Vũ, chỉ là ở người phía sau trên mặt, hắn không nhìn thấy mảy may cảm xúc. Đã sớm nghe nói Tô các chủ có được nhìn trộm thiên cơ chi năng. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Hồi lâu sau, Đoạn Vô Trần đứng dậy, chắp tay hướng về Tô Vũ thi lễ một cái. Giờ phút này, hắn thu hồi đáy lòng chỗ sâu một tia lo nghĩ, cũng không dám lại xem nhẹ Tô Vũ. Đoạn tiền bối, kia Cửu Thiên Thần Tuyền chấm ngoặc kép, gặp Đoạn Vô Trần hạ thấp tư thái của mình. Một bên Thiên Giận lão tổ sắc mặt vui mừng, nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe vậy, Đoạn Vô Ưu nhíu mày. Cửu Thiên Thần Tuyền thực tế quá mức quý giá. Không nói trước đây là đại đế hậu nhân còn sót lại cho Thái Hư thôn. Chỉ là cái này năm giọt Cửu Thiên Thần Tuyền, liền có thể là Thái Hư thôn chế tạo năm vị trí tôn cảnh. Cứ như vậy xuất ra một giọt, Đoạn Vô Trần trong lòng thực tế đau lòng. Gặp Đoạn Vô Trần trầm mặc, Thiên Giận lão tổ nụ cười trên mặt một chút xíu ngưng kết. Lấy thực lực của hắn cùng tư lịch, cũng không dám tại Đoạn Vô Trần trước mặt lỗ mãng, ngay lập tức chỉ có thể hướng Tô Vũ ném đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Đối với cái này, Tô Vũ chỉ là cười cười, nhưng không có mở miệng nói tiếp. Qua hồi lâu, Đoạn Vô Trần mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Vũ, sắc mặt cũng không còn xoắn xuýt, tựa hồ làm ra quyết định. Nếu là Tô các chủ mở miệng, vậy lão phu nếu là không cho, cũng là có vẻ không hợp với đạo làm người. Thiên Giận đạo hữu, sau đó ngươi có thể theo ta quay về Thái Hư thôn lấy Cửu Thiên Thần Tuyền. Nghe vậy, Thiên Giận lão tổ mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, vội vàng ôm quyền nói: "Đa tạ Đoạn tiền bối, đa tạ Tô các chủ." Hắn liền biết rõ, Tô Vũ nhất định sẽ có nắm chắc để cho mình đột phá chí tôn cảnh. Kể từ đó, Thiên Giận hoàng triều vẫn như cũ có thể cùng Đại Hạ hoàng triều xoay cổ tay năng lực. Đoạn Vô Trần lắc đầu, trầm giọng mở miệng nói: "Trước không nên cao hứng quá sớm. Bây giờ Thái Hư thôn tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Lão phu cũng là đi cầu Tô các chủ." Hắn sở dĩ đáp ứng, một là bởi vì Tô Vũ thân phận, thứ hai cũng là bởi vì Quy Nguyên phủ sự tình. Nguy cơ? Thiên Giận lão tổ sững sờ. Có một vị trí tôn cảnh, mấy vị thánh nhân vương trấn giữ siêu cấp thế lực, có thể tao ngộ dạng gì nguy cơ? Việc này còn muốn theo Đoạn Vô Ưu tìm kiếm vợ con nói tới. Đoạn Vô Trần đắng chát cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tô Vũ một cái. Ồ, Tô Vũ không mang theo Đoạn Vô Trần mở miệng, liếc qua hắn bảng thông tin. Khi thấy Đoạn Vô Trần đến thiên cơ các mục đích lúc, chân mày không tìm dấu vết nhảy lên. Đoạn Vô Ưu đồ diệt huyền tự hào châu phủ trừ châu phủ. Nhìn thấy chỗ này, Tô Vũ trong lòng cũng là kinh ngạc. Tại Đoạn Vô Ưu trước khi lên đường, hắn liền nhìn thấy cái trước mi tâm hắc khí, nhắc nhở hắn lần này tìm kiếm vợ con cũng không thuận lợi. Không nghĩ tới, Đoạn Vô Ưu vậy mà trực tiếp xuất thủ, đồ diệt toàn bộ trừ châu phủ. Cái này thế nhưng là tương đương với trực tiếp hướng Quy Nguyên phủ tuyên chiến a. Trừ châu phủ đem Đoạn Lan xem như huyết trì đến nuôi. 10 năm thời gian, định thời gian rút ra tinh huyết. Bất quá, biết được hiểu phía sau nguyên nhân về sau. Tô Vũ trầm mặc xuống. Bằng bản tâm tướng, nếu là mình đổi lại Đoạn Vô Ưu, có lẽ cũng sẽ làm ra đồng dạng sự tình đi. Bất quá cuối cùng, Tô Vũ vẫn là khe khẽ lắc đầu. Đây không phải hắn quan tâm. Thiên Cơ Các chỉ là một cái làm ăn địa phương. Cũng không quan tâm Đông Hoang cùng Quy Nguyên Phủ ở giữa tranh đấu. Chỉ là hắn không quan hệ. Thiên Giận Lão Tổ cũng là bị tin tức này dọa đến hai chân mềm nhũn. Kém chút ngồi liệt xuống tới. Đồ diệt trừ Châu Phủ. Kia thế nhưng là Quy Nguyên Phủ thuộc Hạ Huyền tự hào Châu Phủ a. Thiên Giận Hoàng Triều cùng Tứ Tượng Hoàng Triều cùng Quy Nguyên Phủ giáp giới. Nếu là Quy Nguyên Phủ nổi lên, hai đại hoàng triều đứng mũi chịu sào, sợ là phải gặp tai bay vạ gió. Quy Nguyên Phủ thực lực tổng hợp, nhưng là muốn mạnh hơn Đông Hoang. Chớ nói chi là hai đại hoàng triều. Tô Các Chủ, cái này, chấm ngoặc kép, nghĩ được như vậy. Thiên Giận Lão Tổ nhịn không được nhìn về phía Tô Vũ. Giống như là muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đoạn Vô Trần đồng dạng cũng là nhìn về phía Tô Vũ. Trầm giọng hỏi, Tô Các Chủ, nhưng có biện pháp phòng ngừa Đông Hoang cùng Quy Nguyên Phủ đại chiến? Tô Vũ trầm mặc không nói gì, chỉ là cười cười. Đoạn tiền bối, Thiên Cơ Các có quy củ, muốn biết được cơ duyên tin tức, liền cần nỗ lực cùng cấp đại giới. Thiên Giận Lão Tổ vội vàng nhắc nhở. Đoạn Vô Trần nhíu mày, quyết định chắc chắn, cắn răng nói, Tô Các Chủ nếu là có biện pháp, Lão Phu nguyện ý xuất ra hai giọt cửu thiên thần tiền xem như tạ lễ. Nghe vậy, Tô Vũ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Nhàn nhạt mở miệng, biện pháp tự nhiên có. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Nói cho cùng, cũng đơn giản là cái chữ lợi thôi. Hoặc là, người có thể xuất ra đầy đủ lợi ích giải quyết chuyện này. Hoặc là, ngươi lấy không thể địch nổi lực lượng, trấn áp Quy Nguyên Phủ. Đoạn Vô Trần cười khổ một tiếng. Hắn làm sao không hiểu đạo lý này. Vấn đề là Quy Nguyên Phủ bên trong, cũng tương tự có chí tôn cảnh trung kỳ cường giả. Muốn dùng tuyệt đối lực lượng áp chế, không khác người si nói mộng. Về phần lợi ích, Thái Hư Thôn bên trong, nếu là có thể xuất ra bực này lợi ích, cần gì phải kiêng kỵ Quy Nguyên Phủ. Còn có cuối cùng một loại biện pháp, chấm ngoặc kép, gặp Đoạn Vô Trần mặt lộ vẻ khó xử. Tô Vũ mở miệng lần nữa. Nghe vậy, Đoạn Vô Trần nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm Tô Vũ. Thái Hư Đại Đế trở về, hoặc là Thái Hư Đại Đế hậu nhân trở về. Đoạn Vô Trần, giờ khắc này, Đoạn Vô Trần đột nhiên trở nên kích động lên, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, run giọng nói. Tô Các Chủ có ý tứ là, ngài biết rõ Thái Hư Đại Đế, lại hoặc là Thái Hư Đại Đế hậu nhân tại nơi nào? Nếu là Thái Hư Đại Đế hoặc là Đại Đế hậu nhân trở về, đừng nói là Quy Nguyên Phủ, phương Đông ba đại thế lực, cũng không dám lỗ mãng, bởi vì Đại Đế hoặc là Đại Đế hậu nhân, chính là Đông Phương tuyệt đúng chủ nhân. Tô Vũ không có trực tiếp trả lời, mà là tại trong lòng hỏi. Thái Hư Đại Đế ở nơi nào? Đinh, Túc Chủ tạm thời chưa có quyền hạn thẩm tra. Tô Vũ, hệ thống đã thăng qua một lần cấp, vẫn là không có quyền hạn. Liễu Thần bản thể đâu? Tâm hắn niệm khẽ động, ngược lại hỏi, Đinh, Túc Chủ tạm thời chưa có quyền hạn thẩm tra. Tốt, Tô Vũ biết rõ Thái Hư Đại Đế ở nơi nào? Kia Thái Hư Đại Đế hậu nhân đâu? Đinh, Túc Chủ tạm thời chưa có quyền hạn thẩm tra. Tô Vũ, chẳng lẽ Đại Đế hậu nhân cũng tiến vào thượng giới rồi? Bất quá, ngay tại Tô Vũ nghi hoặc thời điểm, hệ thống màn sáng bên trên đột nhiên lại lần nữa hiện ra một đạo chữ nghĩa, như Túc Chủ cần liên hệ Thái Hư Đại Đế hậu nhân, cần tốn hao 200 vạn thiên cơ điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.